Phật Pháp ứng dụng. Thích ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lầm Tỳ Ni, hoàng hậu giữa gốc cây phượng ưu đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay, rằng người ngày đáng danh được Phật từ. Ngày bình an đến cùng thế gian, Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ta đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ, đổ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lầm Tỳ Ni, hoàng hậu giữa gốc cây phượng ưu đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay, rằng người ngày đáng danh được Phật từ bi. Ngày bình an đến cùng thế gian, Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ta đi vào rơi và tìm ta ánh đạo thiên. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ, đổ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Tâm hồn bừng sáng tươi như đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy, theo chương trình Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559 dương lịch 2015 tại tu viện Tường Vân, giờ này đã đến giờ thuyết pháp do Thầy đảm nhiệm. Chúng con xin thành tâm đê đầu bái thịnh bước chân an lạc của Thầy quang lâm về giảng đường, để truyền trao cho chúng con thời pháp thoại. Trong buổi tối hôm nay, chúng con thành kính cung thịnh Thầy ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã, cung thịnh Thầy quang lâm. Toàn thể đạo tràng đồng niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lâm tỳ ni hoa vô ưu tinh khiết, hương ngát bay nương gió sớm huy hoàng. Nhạc trời ngân vang nghìn câu chúc tụng, gót sen vàng rạng chiếu ánh hào quang. Kính bạch trên Thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, cách đây 2639 năm, vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, một sự kiện trọng đại hy hữu đã xảy ra tại đất nước Ấn Độ. Mặt đất rung chuyển theo sáu cách, hoa trời tuôn rơi, nhạc trời vang lừng để đón mừng một bậc vĩ nhân xuất thế. Ngài là bậc thầy trong ba cõi, Ngài đã đem ánh sáng từ bi và trí tuệ soi rọi khắp nhân sinh, xua tan đi bóng tối của vô minh, mang lại tình thương và sự hiểu biết cho nhân loại. Trải qua hơn 26 thế kỷ, thế nhưng đức hạnh của Ngài vẫn mãi là tấm gương ngời sáng cho bao người học tập và noi theo. Những lời dạy của Ngài vẫn mãi là chân lý đưa con người thoát khỏi khổ đau do lòng tham lam, ganh ghét, hận thù, si mê và chấp ngã. Với lòng từ bi vô hạn và trí tuệ siêu việt, Ngài đã dẫn dắt chúng sanh vượt qua dòng sông sanh tử để trở về bến giác an vui. Hôm nay trong bầu không khí hân hoan của lễ kỷ niệm lần thứ 2639 ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hàng nam nữ Phật tử chúng con lại được cơ hội về đạo tràng tu viện Tường Vân để ôn lại về lịch sử cũng như những lời dạy của Đức Phật để chiêm nghiệm và thực hành trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Giờ đây toàn thể đạo tràng của chúng con đang lắng lòng thanh tịnh hướng về pháp tòa để đón nhận những lời chỉ dạy của Thầy. Chúng con xin thành tâm đế đầu bái thịnh pháp âm của Thầy: Nam mô Lâm tỳ ni viên vô ưu thọ hạ thị hiện đản sanh tác đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên thay lời cho ban tổ chức cũng như toàn thể chư tăng tu viện Tường Vân, xin hân hoan chào đón tất cả các vị nam nữ Phật tử gần xa trở về đây tham dự đại lễ Phật đản kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2639, Phật lịch 2559. Và chúng tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị một mùa Phật đản được an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, thì mỗi mùa Phật đản trở về gợi cho chúng ta nhớ một kỷ niệm thiêng liêng của người con Phật. Cũng có ngày này mới có đạo Phật. Cho nên kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật nó đã trở thành một trong những sự kiện trọng đại mà theo ý nghĩa của lễ Vesak, nó gồm có ngày sinh, ngày thành đạo và ngày niết bàn của Đức Phật gộp chung lại trong ngày 15 tháng 4 âm lịch thường niên. Hôm nay cũng lặp lại mùa lễ Phật đản. Nhưng mỗi mùa Phật đản nó làm cho chúng ta có những cảm xúc khác nhau. Nhưng cảm xúc chung của chúng ta là có cơ hội để chúng ta gặp gỡ nhau, rồi chúng ta về chùa cùng học tu, cùng ôn lại những lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật thì nhiều lắm, nhưng mà điều mà chúng ta chia sẻ với nhau á, nó cần thiết là trong sự chia sẻ gần gũi và phù hợp với chúng ta. Khả năng của một phàm phu như chúng ta, sự tiếp nhận và học Phật Pháp nó giới hạn lắm. Cái hiểu của chúng ta có thể rất là rộng lớn, nhưng mà cái ứng dụng và cái hành của chúng ta nó bị giới hạn trong hoàn cảnh và tâm niệm của một phàm phu trên lộ trình học Phật. Kể cả những tu sĩ cũng có những mặt giới hạn của nó. Bởi vì tôi nói rằng không ai có thể học hết tất cả những điều Phật dạy, chứ đừng nói là hành hết. Học hết đã khó mà hành lại càng khó hơn. Vì vậy trong nội dung chia sẻ với các vị, tôi cũng đã nói nhiều trong các bài giảng khác nhau. Nhưng hôm nay một vài ý tưởng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị để chúng ta học được điều gì, và để gói ghém những lời dạy đó như một hành trang trên lộ trình tu tập và cái đạo lý làm người của chúng ta, thì tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là học Phật để làm người tốt hơn. Hay gì đó rồi. Tôi đến với các vị đa phần là không có những giáo lý cao siêu. Có những người cứ nghĩ tôi học tới đó thì tôi giảng thấp. Thì tôi cũng nghĩ rằng tôi học lớp 1, tôi nói lớp 1 thôi. Tôi học lớp 1 bắt tôi nói lớp 10 tôi không nói được. Nhưng cái điều, cái ý tưởng của tôi nó lại là mang cái nghĩa thiết thực. Tức là giáo lý của Đức Phật nó mang cái nghĩa thiết thực. Làm sao lời dạy đó để cho con người có thể ứng dụng được trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, trong từng đối tượng khác nhau, con người có thể ứng dụng khác nhau về lời dạy của Đức Phật. Bởi vì lời dạy của Đức Phật không phải như một công thức. Các vị nên nhớ là như vậy. Lời dạy của Đức Phật là những cái gì rất là quyền biến trong tùy đối tượng căn cơ học Phật. Một con người khổ đau phải ứng dụng lời Phật dạy góc độ nào? Một con người hạnh phúc ứng dụng lời Phật dạy ở góc độ nào? Một con người tìm cầu con đường giải thoát thì ứng dụng thế nào? Một con người không có muốn cầu giải thoát nhưng muốn hạnh phúc an vui giữa cuộc đời phải học Phật gì? Đây là những điều mà chúng ta thấy rằng đạo Phật rất là đa dạng. Mà chúng ta hay có một từ ngữ chuyên môn, đó gọi là 84.000 pháp môn cho đa dạng trình độ căn tánh của chúng sinh khác nhau, là điều này. Cho nên cơ bản nhất, những người học Phật chúng ta thì có một cái nguyện vọng rất là cao quý. Tôi không có xem cái điều đó là không tốt. Các vị có ý nguyện cao quý, các vị muốn thành Phật. Đây là những cái nguyện vọng tôi tôn trọng, và tôi mong rằng các vị thành Phật sớm sớm để cuộc đời người ta được nhờ. Ở trong hội chúng này, bao nhiêu người học Phật muốn làm Phật đâu, đưa tay lên này coi. Một người. Còn nữa không? Hai người. Ba người. Bốn người. Còn nữa tiếp tục. Năm người. Sáu người. Wow, có khi nào bảy người? Có khi nào hết hội trường không? Hoan nghênh cho bảy vị Phật tương lai gần kề. Hoan nghênh thật lòng, bằng tự trái tim. Một người học Phật có bản lĩnh muốn để làm Phật là điều quá tuyệt vời, là điều tôi mong ước là như vậy. Nếu một con người có nguyện vọng thành Phật thì ít nhất con người này cũng là một nền tảng đạo đức cơ bản trong cuộc đời tốt hơn rất là nhiều. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, lời Phật dạy là không sai. Kinh Phật đã từng dạy là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nhưng mà cái chữ sẽ này nó mang cái nghĩa là một cái dấu ngoặc mở. Sẽ là bao lâu? Là một lát nữa? Là ngày mai? hay là trong năm này, hay là đời này, hay là vô lượng đời sau. Cái chữ sẽ nó nằm hết trong các giai đoạn đó, đúng không? Đó là một cái từ mở cho chúng ta. Và những người học Phật, chúng ta thấy cái lời Đức Phật quyền ký chúng sinh là Phật sẽ thành, điều này chắc thật không? Chắc thật. Nhưng mà sẽ bao lâu tôi không biết. Cho nên chính cái chỗ này, cái chữ sẽ, nó làm cho các cái tư tưởng Phật giáo của các tông phái khác nhau lý giải về các chữ sẽ này một cách khác nhau. Cơ bản nhất mà chúng ta thấy rằng sự làm Phật quá dễ trong tầm tay con người, đó là quan niệm của Thiền Tông. Thiền Tông hay có câu là quăng đồ đao liền liền thành Phật. Tức là quăng đồ đao liền thành Phật, câu này mang cái nghĩa là bỏ ác làm lành, hay là nói thẳng ra là con người vừa bỏ giác nghiệp quay về hướng giác ngộ sẽ giác ngộ được liền, có thể là thành tựu tuệ giác được liền. Điều này một vài cái trường hợp đặc biệt như là Anguillimala là một trong những vị thánh quăng đồ đao liền thành Phật đó. Nhưng mà không có nghĩa rằng trên cuộc đời này đa dạng chúng sinh có khả năng để làm được điều đó. Cho nên cái quan niệm mà sẽ thành Phật một cách gần cho quan niệm của Thiền Tông làm cho chúng ta có cảm thấy rằng cái việc thành Phật nó trong tầm tay, trong một ngày gần kề và trong khả năng thực tế của chúng ta. Điều đó tôi không phủ nhận, nhưng chúng ta đừng ảo tưởng. Thậm chí trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ cũng có nói cái gì? Niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Như vậy ranh giới giữa Phật và chúng sinh nó chỉ có một niệm thôi. Một niệm mê là chúng sinh, niệm giác ngộ là Phật. Cái này chúng ta thấy dường như nó còn dễ ăn hơn cái quăng đồ đao nữa. Chỉ là một máy niệm trong đầu thôi, chúng ta có thể thành Phật được liền. Rồi quan niệm về tịnh độ đặt vấn đề đưa ra cho chúng ta tiêu chí là niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để thành Phật. Như vậy thì cái quan niệm niệm Phật để thành Phật, cái này rất nhiều người đang làm và cố làm Phật bằng cách niệm Phật. Tất cả mọi nguyện vọng này đều tốt hết, không có nguyện vọng nào xấu hết á. Và thật sự cái điều nguyện vọng tốt đó, nhưng mà để thành tựu được nó là vấn đề khác. Còn cái ước mơ, cái nguyện vọng của các vị, thậm chí những người mà tu Phật và học Phật muốn làm Phật mà 5-7 cánh tay nãy đó, là một trong những người rất là đáng được tán dương ca ngợi. Một cái nguyện vọng tốt, hoàn toàn tôn trọng từ trái tim của tôi. Nhưng mà chúng ta nhìn lại thực tế, rất nhiều người niệm trước mê, niệm sau giác ngộ, và chúng ta giác ngộ không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Thậm chí một năm chúng ta cũng biết bao nhiêu lần giác ngộ từ ý niệm. Nhưng chúng ta thấy có thành Phật chưa? Chưa. Đụng tới vẫn làm tới hết như thường, phải không? Như vậy thì biết bao nhiêu lần những ý niệm của chúng ta giữa mê và ngộ, chúng ta không ngộ được. Và một số người cơ bản, họ sau khi ý thức được lời Phật dạy, họ có thể quăng đồ đao. Quăng đồ đao thì có, nhưng họ làm Phật được chưa? Chưa. Nhưng điều quăng đồ đao đã tốt rồi. Quăng đồ đao đã tốt rồi, từ bỏ một cái hành động xem như là tạo nghiệp, quay trở về với con đường tốt, con đường lành, con đường bớt dai trả. Đây là một điều đáng khích lệ và đáng dương. Nhưng để nói làm Phật là không thể. Chuyện này nó còn đòi hỏi một quá trình. Rồi bây giờ niệm Phật thành Phật, ở đây những người nào từng niệm Phật đâu, đưa tay lên thầy coi. Cái này hình như là ai cũng niệm, kể cả tôi. Thầy tu không niệm Phật là chuyện này không thể nào, đúng không? Thậm chí thầy tu phải niệm nhiều hơn người khác nữa. Nhưng mà sự thật, trong thời buổi mà tịnh độ tông phát triển, mà nhất là những tác động từ cái nhóm người tu tịnh độ hơi mạnh mẽ đó, thì thật ra mà nói ta niệm Phật dữ lắm mà, thậm chí niệm còn nhiều hơn thầy tu nữa. Xin thưa các vị, nhưng người ta có thấy thành Phật chưa? Và chúng ta có nhận rằng họ đang thành Phật chưa? Xin thưa các vị, đây là câu chuyện cách nay khoảng hơn tháng á. Có hai vợ chồng vị đó cũng trẻ thôi, chừng 30 tuổi. Thì hai vợ chồng trong một cái buổi chiều của khóa tu trước đây, mới trở về gặp tôi. Thì người vợ mới gặp tôi trước, mới nói là thưa thầy, nhờ thầy cứu chồng con giùm. Tôi biết có chuyện nữa rồi nhưng mà không biết chuyện gì. Cái này chuyện quen. Thì tôi không có thời gian nhiều, và tôi nói thì đó bây giờ thầy đang bận lắm, thì bây giờ công việc của các vị cần gì các vị nói liền, thầy dành cho các vị 5 phút. Cái miệng nói 5 phút thôi, nhưng mà 5 phút làm sao hết các vấn đề. Thì cái người vợ mới mời anh chồng vô, mặc áo càng trang nghiêm. Anh chồng là người thể hiện cái phong cách của người có tu tập, chứ không phải là người bình thường. Nhưng cái điều là nhìn vào khuôn mặt của anh ta quá ư là sầu não, và biểu hiện lên sự hoảng hốt trên cái gương mặt đó, mà không biết đó là chuyện gì. Thì người chồng mới ngồi trao đổi với tôi là thưa thầy, nhờ thầy cứu con. Tôi nói cứu anh cái gì? Thì anh mới nói là thời gian qua có một cái người Phật tử nào đó trong cái nhóm tu Tịnh Tông học hội á, là khuyên ảnh nên niệm Phật để giảng sanh. Ảnh nghe nói những điều như thế, phân tích những điều đó, ảnh thích quá, cho nên ảnh quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, và niệm một cách chí tử, hết lòng tha thiết. Và những gì mà cái người hướng dẫn đó nói, ảnh quyết lòng ảnh làm để anh đạt được mục đích đó. Nhưng mà trái lại, anh làm một thời gian không biết tại sao anh lại rơi vào trong một cái khủng hoảng về tâm lý. Bây giờ anh cảm giác là anh lo lắng và sợ hãi, hoang mang, không kiểm soát được. Và điều đặc biệt nhất là anh nói rằng là anh đang quá ư là sợ chết. Tôi nói chuẩn bị giảng sanh rồi đó, sao sợ? Anh cầu giảng sanh mà tôi thấy chuẩn bị giảng rồi đó. Rồi sao sợ? Thì lúc đó anh mới nói tôi rằng là do vấn đề tu tập, biết sao mà bây giờ trong cái cảm giác là sợ chết, không ngủ được. Và bây giờ á, giữa cái ý niệm là niệm Phật vãng sanh và ý niệm muốn tồn tại và ý niệm muốn sống bình thường, nó mâu thuẫn nhau trong con người của anh. Cái trường hợp này nó giống y chang như cái anh mà kỳ trước mà tôi kể rất là lâu, mười mấy hai chục năm trước á, về cái anh mà tôi nói cái chuyện mà có coi cái phim Tiếu Ngạo Giang Hồ á. Trường hợp anh này gần giống với anh đó. Nhưng mà anh kia thì nguyện vọng tu thiền, anh này nguyện vọng tu tịnh độ. Như vậy cái người hướng dẫn tôi không biết là ai, mà là một cư sĩ thôi. Và bên cạnh đó anh này ứng dụng cách gì để đưa vào trong cái việc là lỡ sống lỡ chết. Làm người giữa trần gian thì cũng làm không xong, mà muốn vãng sanh thì vãng không được. Mà thật sự một người có tâm nguyện vãng sanh, người ta không bao giờ có cái ý niệm hoang mang sợ chết như vậy, mà người ta rất là muốn giải phóng ra khỏi cuộc đời này càng nhanh càng tốt. Cái ý niệm người vãng sanh là như thế. Nhưng mà người nào có tâm niệm khủng hoảng lo sợ trước cái những cái vấn đề mà sợ chết như thế, như vậy cái này ứng dụng có sự sai lầm. Vậy thì tôi muốn nói rằng những người chuyên chú niệm Phật nhưng mà không biểu hiện thành Phật, biểu hiện khổ đau, biểu hiện lo lắng, biểu hiện sợ hãi, như vậy cái biểu hiện này không phải biểu hiện đúng chánh pháp. Một người học Phật không có cầu giảng sanh, nhưng đôi khi chúng ta còn chưa hoang mang như thế. Một người học Phật mang cái nghĩa lương thiện trong cuộc đời như một đạo lý làm người, hay thậm chí có một ước mơ thiện ở cõi trời bằng phương pháp tu thập thiện, người ta còn chưa có rơi vào trong tình trạng khủng hoảng thế này. Còn nếu chúng ta có một ý niệm cao hơn nữa, mang cái nghĩa vãng sanh như một sự giải thoát, thì ở đây chúng ta lại có một trạng thái đó là một sự mâu thuẫn, nghịch lý. Cái này cần phải xét lại. Vì vậy người ta bị tưởng tượng đánh lừa, tức là người ta cứ ảo tưởng cho sự giải thoát, người ta ảo tưởng cho sự thành Phật, và người ta nghĩ rằng người ta mong như vậy mang cái nghĩa để người ta được tận hưởng cái điều gì, để mà thỏa mãn những cái tưởng tượng của họ trong thế giới đó, trong cái ước tưởng đó. Nhưng mà họ không biết rằng là quá trình để đạt được mục đích đó nó phải như thế nào. Cho nên tôi nói với các vị, nếu một người bình thường như thế này, các vị có khả năng về túc mạng thông, tức là nhìn thấy được những kiếp quá khứ, chúng ta không thể nào sống nổi trên cuộc đời này. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu chúng ta có thần thông để thấy được quá khứ vị lai, mang cái nghĩa như một sự thật, tiến trình tái sinh và những kiếp chúng ta đã luân hồi, không thể nào chúng ta sống nổi trên cuộc đời này. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên cái người muốn đạt được điều đó, cái tâm nó phải đạt được mức độ tu chứng cỡ nào để tương đương với cái đó. Và khi thực tế xảy ra bằng cách nhìn thấy, bằng tầm nhìn của tuệ giác, nó không làm cho chúng ta bị dao động và khủng hoảng. Còn tự nhiên chúng ta ước mơ để tôi biết được kiếp quá khứ cho vui này kia kìa, biết cả chết queo liền tại chỗ, sao chịu nổi? Các vị nghĩ vậy, bây giờ tôi nói các vị đơn giản nè, các vị thấy mấy anh nhảy dù không? Các vị thấy sướng quá, tự nhiên lên trực thăng, lên máy bay nhảy ào ào lên thoải mái. Các vị muốn nhảy như vậy không? Các vị nhảy ra khỏi máy bay các vị chết liền. Nếu không được huấn luyện, các vị đứt tim chết liền, các vị lên máu đứt gần não chết liền. Không phải là thấy người ta như vậy là đơn giản đâu. Người ta phải luyện tập mức độ để đến một cái trình độ như thế. Chứ phải nói là à ôm cái dù nhào ra sướng quá, lăn lăn lăn trong không, lên lăn đi rồi xuống nằm cục bộ. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Cho nên ở chỗ là nghe nói ở trong đạo đắc đạo đến cái này cái kia, rồi ham như vậy tưởng tượng, sai rồi các vị. Nó phải là cái cách để chúng ta tò mò, để giải quyết các vấn đề bằng tưởng tượng, để chúng ta chơi trò điện tử. Nó phải là như vậy. Đây là một cái vấn đề nghiêm túc đàng hoàng, chứ không phải để thỏa mãn tánh hiếu kỳ của những cá nhân con người như thế là không đúng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có một câu chuyện thiền cũng rất là vui. Có một vị thiền sinh này tu tập và học về lý thiền cũng cảm thấy rằng rất là thông, nhưng mà trong quá trình ứng dụng tinh tấn miệt mài vậy mà ứng dụng hoài sao không đắc đạo, cho nên bán tín bán nghi, trong lòng hoang mang mới đến gặp một vị thiền sư, mới thưa hỏi rằng: thưa thầy, xử lý con đã thông và con ứng dụng rất là miệt mài và tinh tấn, tại sao con không đạt đến niết bàn? Thì vị thiền sư mới cười một cách thông dong tự tại. Thiền sư nói rằng: niết bàn là tịch tịch vắng lặng, là sự bình dị, không nôn nóng. Nhưng mà nôn nóng như anh vậy biết chừng nào đạt được niết bàn. Như vậy một câu trả lời của một cái vị thiền sư đã làm cho chúng ta tỏa sáng lên. Anh ta nôn nóng để đạt niết bàn, nó ngược lại với con đường niết bàn, trong khi niết bàn bình thản, trầm lặng và không có cái gì gọi là vội vã như thế. Vậy thì sự tu học bằng tưởng tượng của chúng ta không khéo, nó làm khổ cho chúng ta trong suốt một kiếp làm người. Cái này nguy hiểm lắm. Và tôi đã từng nói, tôi rất là thương những người như thế. Thương thật lòng, không ghét, không buồn. Nhưng mà đáng tiếc rằng có những ai đó hướng dẫn người đó không tới nơi tới chỗ, để người ta phải rơi vào hoàn cảnh đó. Tại vì có những người họ không tu tập, có thể họ quan trái trả dai theo nhân quả, nhưng mà trên thực tế họ cũng khổ đau như những người tu. Còn bây giờ chúng ta dành quá nhiều thời gian cho tu tập, nhưng tại sao chúng ta khổ đau và quằn quại nhiều thứ vậy? Một người tu phải an lạc hơn, tốt hơn và giải thoát hơn nhiều chứ, tại sao lại chúng ta như vậy? Cho nên đây là một cái bài giảng tôi đã chia sẻ với các vị trong cái bài giảng là: vì sao tôi đau khổ. Tôi có nói trong đó một số người tu tập lạc lối để tự làm mình đau khổ và người thân đau khổ. Cái này đáng tiếc lắm. Đạo Phật không đem đến những đau khổ quan trái cho con người một cách vô lý như vậy. Tại sao tôi có những lúc tôi rất là khó chịu với những cái dạng mà gọi là truyền bá những cái mê tín hay là những cái dụ dỗ người ta? Tu để thành thánh thành thần nhanh lắm, đây là con đường mới phát minh để làm thánh thần gì đó, bằng cách truyền đạo bịch tai bịch họng gì đó, không ba cái này rồi thổi phù phép vô đó, rồi cái câu bùa chú gì đó, nghe lời tao sao mau đặt đạo thế thế, ba cái thứ tào lao này là phải dẹp. Tôi nói thẳng với các vị như vậy. Tôi đã có nói cái này trong một cái bài giảng là lộ trình giải thoát, tôi nói rồi. Tôi nói nếu con đường của Đức Phật không đem đến sự giải thoát an lạc cho tất cả chúng sinh, thì đừng hòng có ông nào bà nào trong cuộc đời này mà tuyên bố một con đường mới để giải thoát an lạc. Đó là nói láo, là lừa đảo, là phịa, không bao giờ đem đến tác dụng đó. Tôi bảo đảm luôn, tôi dám công khai tôi nói điều này, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì tôi nói. Đừng có nói mà phịa ra, mà tạo ra cái gì mới, gì hay, thế. Chỉ có những người yếu vía và những người bị đầu độc cách gì đó, bị lừa đảo thôi. Không có một con đường nào mới để giúp chúng ta đi nhanh, đi gọn, đi giải thoát, mà nói chung an lạc, mà đi chốn chui, chốn nhủi, đi truyền bá một cách đầu độc những người yếu đuối gì hết trơn trọi. Giỏi quá thì công khai giữa chợ đời. Chứ đâu có đi lén lén lúc lúc. Hay quá, giỏi quá, sao đi lén? Cho nên ở đây các vị thấy những cái điều này tôi nói đây chi? Để các Phật tử chúng ta đừng có rơi vào những trường hợp gặp những người nó dễ, và tu theo con đường này nè, màu đắc đạo lắm á, tu theo con đường ông Phước Tiến dạy ngàn đời ấy, chưa tới thì Niết Bàn Cực Lạc nữa. Nghe phái không? Trời ơi, nghe giải thoát ai không phái. À không phải. Cảm ơn các vị. Trên cơ bản à, hiểu, đúng rồi, chữ hiểu nó quan trọng lắm. Tôi chỉ sợ như vậy thôi, chứ thật sự tôi không có muốn các vị theo tôi để tôi ăn được lộc thực gì. Nhưng mà tôi chỉ sợ rằng lỡ các vị khổ đau, tôi thấy mình cũng có trách nhiệm. Dột lòng người mà cũng nao nao lòng mình chứ. Cái điều đó là điều đương nhiên. Cho nên vấn đề này tôi mong muốn rằng là cái người học Phật không phải tưởng tượng thành Phật nó là một cái gì để gọi là trên mây trên gió, hay đi mây về gió, hay là như một cái người cao quý để được chúng sinh đảnh lễ tôn thờ. Các vị phải hiểu này rất rõ. Chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thấy rằng mười phương chúng sinh đều cúng dường kính ngưỡng Đức Phật, và thường diễn tả Đức Phật là một cái gì cao khiết, thanh tịnh, sáng loàng. Cái điều này làm cho con người chúng ta cứ tưởng tượng rằng là tôi muốn tu thành Phật để được như vậy đó, tôi cũng được sáng loàng như trong kinh nói, tôi cũng muốn được để mười phương chúng sinh kính ngưỡng, tôi cũng có thể được đi mây về gió, tôi có thể ngồi một thế giới nào đó chiếm trệ để cười cợt cái cõi đời này nó vốn là nhiều khổ đau mà tôi là ngưỡng khổ. Nó không phải là như vậy. Cái chuyện kinh diễn tả đó là chuyện của kinh, lời tôn trọng của mười phương chúng sinh dành cho Đức Phật hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà không phải là cái cách ngài đi tu để ngài được như vậy. Đức Phật không phải xuất thân đi tu để mà ngồi trên tòa sen rồi để được mọi người cúng bái rồi để được thiên hạ xưng tặng như vậy, không có. À, nghe đâu lãng tảng con câu nói nếu vậy nhà làm vua người ta cúng ăn dễ hơn. Tôi nói để các vị hiểu. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng là chuyện làm Phật qua một vài học thuyết của một vài tông phái làm cho ta tưởng tượng cái sự thành Phật rất gần và thành Phật để làm được điều đó. Thật sự mà nói, chúng ta đừng tưởng tượng sự giải thoát thành Phật bằng cách máy móc như vậy. Đức Phật sở dĩ trở thành Phật là ngài làm những điều siêu việt lắm. Ngài trầm mình trong cuộc đời một cái cách gọi là cực nhọc lắm. Ngài làm tất cả những điều mà chúng sinh không dám làm hoặc là chê không làm, mà ngài đều phải dàn trải hết để làm. Cái tư cách thành Phật không phải là để trở thành một cái con người thần thánh quá, mà ngài làm những điều bình dị trong cuộc đời để trở nên một con người cao khiết nhất trần gian. Chứ không phải ngài làm chuyện trên mây trên gió để ngài trở thành Phật. Không phải như vậy. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ cái câu phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, câu này hoàn toàn chính xác. Một con người muốn làm Phật phải trải thân để vì chúng sinh, vì cuộc đời, cho dù một cư sĩ mới muốn điều đó. Chứ đừng nói tôi ngồi đây để an lạc, để chiếm trệ, để thành Phật, để tôi là người thanh tịnh cao khiết, còn thiên hạ chúng sinh là người dơ xấu tội lỗi, tào lao. Ý niệm này suốt đời không bao giờ thành Phật. Đố ai thành Phật bằng ý niệm đó, bảo đảm luôn. Một con người muốn thành Phật để mình cao hơn mọi người, mình trong sạch hơn mọi người, mình tốt hơn mọi người. Muốn thành Phật bằng cách đó để mình lại ngồi tò sen, còn mọi người á là trầm lưng trong sinh tử, sống trong nhiều phiền toái thế thế. Ý niệm này suốt đời không bao giờ làm Phật. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên người ta cứ tưởng tượng là làm Phật để mà ngồi chéo ngoảy an nhiên lên niết bàn, ngoảy ngoảy ngoảy thế thế đó. Không có chuyện đó. Nếu một người mong ước thành Phật để được an nhiên ngồi ngoảy trên niết bàn chơi á, thì thật sự làm một người tốt giữa trần gian này nó có ý nghĩa cho chúng sinh hơn một người ở niết bàn. Và thật sự không có một đức Phật nào có nguyện vọng đó cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Không có một đức Phật nào mong muốn để thành Phật để được an nhiên chiếm trệ, để cho chúng sinh á quỳ bái lại cúng kính. Không phải như vậy. Cho nên cái việc mà thành Phật của các vị Phật á tuyệt vời. Các vị không thấy một vị Phật nào ngồi ăn ở không để thành Phật cả, mà dường như Đức Phật nào cũng trải qua một quá trình phụng sự cho cuộc đời, phụng sự cho chúng sinh, cho suốt một cuộc đời đến hơi thở cuối cùng như vậy cả. Mỗi một kiếp đời đều như thế. Cho nên chúng ta đừng nghĩ để đi chạy tìm một sự trong sạch cá nhân ích kỷ. Cái này nó không phù hợp với lý tưởng của đạo Pháp. Vì vậy một cư sĩ hay một tu sĩ có tâm nguyện thành Phật thì phải sống hy sinh cho cuộc đời, cho chúng sinh, và tận tụy với mọi Phật sự hay là mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời hơn một người bình thường nữa. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta để muốn làm Phật để chúng ta trong sạch quá một mình, để người ta kính ngưỡng, người ta bái lại, người ta tôn xưng. Sai, các vị nên nhớ. Không có một quan niệm ích kỷ về sự trong sạch đó mà đem lại lợi lạc cho đạo. Nếu sự tu tập để đi tìm một sự cao khiết cho mình, sự trong sạch quá để được người người ngưỡng mộ như thế, thì thật sự càng nhiều người tu trong cuộc đời thì chúng sinh cũng không được lợi lạc gì. Mà cần phải có những con người can thiệp thẳng vào cuộc đời, cùng đồng hành với cuộc đời, cùng phụng sự cho cuộc đời. Đây là quan niệm tích cực của đời Phật dạy. Cho nên có những người cứ nghĩ rằng một Đức Phật cao khiết để thờ, và mai này nếu chúng ta trở thành Phật chúng ta cũng sẽ được thờ như thế. Sai rồi. Và đem tách Đức Phật ra khỏi cuộc đời càng sai hơn nữa. Xin thưa các vị, vừa rồi Chư Tăng ở tu viện Thường Văn có đi treo tấm băng rôn tặng cho các cái nhà của Quang Dùng ở đây một tấm bản là kính mừng Phật đản, để mà gọi là khuyến khích để mà đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật. Ở đây là theo chỉ thị của giáo hội. Trong cái quá trình mà đi như vậy á, tôi đã dặn với mấy chú là treo hết mọi người, nếu mọi người quan hỷ, kể cả ban thịt, ban cá, quan mặn, quan gì đó, quán gì, quán nhậu, quán gì, treo thoải mái. Thì thật ra mà nói mấy chú hiểu được ý niệm này và làm rất là thoải mái. Bởi vì tất cả chúng sinh hay là mọi người làm ăn đúng theo luật pháp là công dân tốt. Điều đó không có sự phân biệt là Phật giáo hay là người làm ngành nghề gì. Bất cứ những ngành nghề nào được luật pháp công nhận, chúng ta xem như là một người tốt. Vậy thì ở đây trong cái quá trình làm đó thì mấy chú có treo một cái nơi của anh bán thịt. Anh cũng quan hỷ lắm, vui vẻ treo lên cái tấm băng rôn kính mừng Phật đản, và cũng có lá cờ Phật giáo đàng hoàng. Anh rất là vui vẻ và mấy chú cũng quan hỷ. Và về mấy chú cũng rất là vui, nói là hôm nay mọi người rất là quan hỷ để đón nhận lá cờ, xem như là một cái niềm vui trong một ngày lễ. Nó thuộc về giống như là một ngày lễ truyền thống văn hóa, vân vân. Thì ngày hôm sau mấy chú đi treo tiếp tục thì ảnh mới đem tấm đánh trả. Thì ảnh đánh trả rồi cái mấy chú hỏi, ủa sao vậy? Anh ơi, tôi thì thích treo lắm nhưng mà mấy cái bà hồi sáng giờ bà đi mua thịt bà chửi tôi. Bà nói ông làm cái nghề này mà ông treo cái này ông tội lỗi chết đâu, mà ông nghề này mà ông treo treo ai cũng chửi tôi chịu không nổi thì tôi chịu trả thầy. Tôi hiểu được lý do. Và lúc đó thật sự mà nói, chúng sinh khó hơn Phật. Có phải không? Đa phần tôi thấy chúng sinh khó hơn Phật. Phật không có khó. Phật quan hỷ, Phật nói chung là rất là thoải mái. Chỉ có chúng sinh mới làm rào cản với chúng sinh, với cuộc đời. Mà nhất là chúng sinh nào càng mê tín là rào cản càng gớm. Tôi hãy nói là như vậy. Chúng sinh nào tu gắt củ kiệu tôi sợ lắm. Chúng sinh tu gắt củ kiệu tu thời gian ở mình. Thật ra mà nói, cái quan niệm của chúng ta, tôi hiểu các vị tôn trọng Phật Pháp, các vị cho cái gì thanh cao, cho nên các vị nghĩ cái đó là không nên thế. Trong cái tâm niệm nghĩ là nó tội, là vì cái đó nó nghề sát sinh thế. Đã sai trong một quan niệm này rồi. Các vị đã từ đào một cái hố sâu ngăn cách giữa đạo Phật và cuộc đời. Mà cái này nhiều năm về trước đã bị, mà đã gỡ ra được cơ bản nhất rồi đó, mà cũng vẫn còn sót lại một số. Đáng tiếc, tôi phải nói là đáng tiếc. Cái đáng tiếc này nó làm cho đạo Phật chúng ta tự làm tầm kéo kén, khoanh dùng lại mà không trở thành những sự phổ biến quá trong cuộc đời, và không thể nào độ tận chúng sinh. Nếu độ chúng sinh mà để từ bỏ những chúng sinh như thế thì còn gì là độ tận được. Vậy là độ những người như thế nào? Độ những người có tu hay là những người Bồ Tát là thánh thần gì đó. Còn những chúng sinh khỏi độ làm như vậy, Phật không có nguyện độ cho Bồ Tát. Phật nguyện độ chúng sinh trong cuộc đời. Phật độ chúng sinh nào nhiều đau khổ, nhiều ác nghiệp chừng nào thì Phật càng muốn để độ người đó chừng nấy. Còn ta làm ngược lại, chúng ta tự khoanh dùng lại, cái này không đúng. Cho nên tôi nói thật, không khéo chúng ta đã để chùa lại trở thành một cái gì đó để thờ thôi, chứ không thể ứng dụng được. Người chưa đến với đạo Phật, người ta không cảm giác tội lỗi nhiều, nhưng mà đến chùa cái giống quái gì cũng tội. Vô chùa tụng kinh, lật kinh về tội ngang, mặc áo vậy đi chùa tội ngang, rồi vô rồi cắm nhang vậy tội ngang, rồi đi chùa kiểu đó tội ngang. Thế thế tội rồi ta dẹp luôn, tới nhà. Có phải vậy không? Chúng ta đưa đạo Phật ra mà chúng ta đặt hàng rào cho họ nhảy. Đúng ra chúng ta phải dẹp rào cho họ đến càng thông thoáng hơn. Và tôi nghĩ cái người nào can thiệp vào trong việc đó, người đó sai. Có ý niệm tưởng như tốt nhưng mà sai, đã làm mất cơ hội của một chúng sinh đến với đạo Pháp rồi. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng mà làm mạng với ma. Các vị coi cái bài giảng đó, các vị quá hiểu cái việc tôi nói hôm nay, đúng không? Trong tứ nhiếp pháp, bố thí, ai ngữ, lợi hành và đồng sự, thì cái đồng sự này là cái quan trọng của các vị hành giả tu theo Phật để đi vào đời. Cho nên tôi mới nói trong đồng sự là như nè, muốn độ người kỹ nữ thì phải làm tu bà mới độ được, muốn độ ăn cướp thì phải làm tướng cướp. Như vậy thì ở đây chúng ta không làm tướng cướp, không làm tú bà, mà cũng không làm người đồ tể, mà độ được họ, quá tốt không? Vậy là đời không khắc khe mà ta lại khắc khe với họ là ta sai. Đúng ra mọi người có ngăn cách với chúng ta mới đúng. Họ không ngăn cách, họ cởi mở, họ tiếp nhận một cách thoải mái. Ta có tu học, chúng ta tự ngăn cách. Ta sai, họ sai. Ta sai, cơ bản là ta sai, quá sai luôn. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên cái này là một trong những cái phải điều chỉnh lại tức khắc trong suy nghĩ của mình. Trong sự độ tận của chúng sinh chưa loại trừ một bất cứ một chúng sinh nào trong cuộc đời. Ngành nghề là chuyện riêng của họ, trên nguyên tắc phải được tôn trọng. Nếu nghề đó luật pháp cho phép thì phải được tôn trọng. Dù là một nhà tu hành anh cao thượng cách mấy, anh cũng không có một thái độ này. Bởi vì đi tu học không phải để cho chứng tỏ ta tốt người ta xấu, không phải mang cái nghĩa đó, mà mang cùng chia sẻ với cuộc đời trong mọi thứ khổ vui. Đó là mục đích của đạo Phật chứ. Ta phải thấy điều này rất rõ như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Lời Phật dạy trong Kinh Di Ma cho chúng ta hiểu một cái điều rất cơ bản. Quan điểm tư tưởng của Kinh Di Ma đưa quan niệm của Bồ Tát đi vào trong cuộc đời, có nghĩa là đời càng dở, càng xấu, càng tệ chừng nào thì càng chứng tỏ hạnh nguyện, bản lĩnh và cái tâm đức của Bồ Tát cao quý chừng đó. Cái này Kinh Di Ma đưa ra rất rõ. Cho nên bông sen phải mọc giữa bùn nhơ, điều đó là điều đương nhiên. Chúng ta trở thành những cái người gọi là có ý nghĩa trong cuộc đời khi cuộc đời cần thiết. Chứ còn nếu chúng ta đem hạnh nguyện Bồ Tát ở cõi trời, cõi Cực Lạc, có ý nghĩa gì không? Nơi đó không cần. Ở Cực Lạc là cái gì? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, có phải không? Tất cả các vị Bồ Tát thượng thiện không à, cùng ở một nơi đem hạnh nguyện Bồ Tát đó làm gì? Và ai cần? Sai. Chúng ta thấy rất là sai lầm trong cái hành xử của chúng ta. Vì vậy cái tư tưởng Kinh Di Ma đã làm cho con người dấn thân một cách tuyệt vời hơn trong cuộc đời. Cho nên có một cái vị thầy bạn học của tôi, nhưng mà nói bạn học chứ thầy này lớn hơn tôi rất là nhiều, thậm chí tuổi gần gấp đôi lận. Thầy viết một cái quyển gọi là Những Bước Thăng Trầm Của Các Vị Bồ Tát. Thì mà khi thầy giới thiệu, có một số người nói là Bồ Tát mà sao thăng trầm, thầy mới trả lời một câu là Bồ Tát là người chứa một đống rác khổng lồ trong cuộc đời mà không thăng trầm thì còn ai? Bồ Tát là dơ xấu tệ hơn hết tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời thì mới gọi là Bồ Tát. Đây là một quan niệm rất là tiến bộ. Phải nói rằng học từ kinh điển Đại Thừa mới có những suy tư này. Tại sao vậy? Bồ Tát không chấp nhận những điều dơ xấu quan tình trong cuộc đời và không lủi đầu vào trong cuộc đời để chấp nhận nhiều điều đó thì không thể hành Bồ Tát đạo được. Cho nên ở đây Bồ Tát muốn làm phải có đối tượng chứ. Mà đối tượng càng tệ, càng tội, càng dở, càng xấu chừng nào, hạnh nguyện Bồ Tát càng cao quý chừng đó, càng đáng được tôn vinh chừng đó. Cái đó phải thấy như vậy chứ. Bác sĩ giỏi có khi nào sợ bệnh nhân nặng không? Như vậy thì bác sĩ mà sợ bệnh nhân nặng là bác sĩ dởm, nhát hoặc là yếu. À, tức là bác sĩ chưa tự tin vào tay nghề, cho nên nghe nói bệnh nhân nặng là chuyển đi gấp gấp. À, tôi thấy đa phần bệnh viện chợ rẫy là tiếp nhận các nơi hoàn toàn. Các cái vị mà người ta ra chẩn đó mà ta thấy không tự tin một chút đó là ta cứ đẩy về chợ rẫy. À, cho nên chợ rẫy lãnh đủ. Nhưng cuối cùng chợ rẫy là nơi, nơi có cái dựng là cái tầm tin cậy lớn nhất. Như vậy ta tin cậy mình ta mới đưa về, và mình đủ cái khả năng để mình tiếp nhận cái đó. Vậy là bác sĩ giỏi. Vậy thì đa phần tôi nghe những chuyện này cứ mới ra khám khám hơi hơi gì nghi nghi, không tin cậy đâu. Thôi lên chợ rẫy đi rồi chuyển viện. À, chợ rẫy hốt hết. Ừ. Thấy không? Mỗi lần đi vào bệnh viện chợ rẫy thăm, tôi nói thật, thấy bệnh nhân mình nói thật sự xót xa vô cùng. Không có chỗ nằm mà nằm cả ngoài đường đi mà trải giải rồi nằm rồi. Nói chung là như vậy. Mà bây giờ tôi nghĩ tôi hỏi những người quản lý trong bệnh viện ấy, thì họ nói bây giờ không tiếp nhận, bỏ họ đâu. Đúng là đạo lý con người họ phải tiếp nhận, nhưng mà cái đó quá, nói chung là quá cái khả năng, quá cái sức chứa của bệnh viện. Cái gì cũng dồn về chợ rẫy hết á. Ừ. Cho nên chợ rẫy nó giống cái kho của Bồ Tát vậy đó. Ừ. Chứa hết tất cả những chúng sinh đau khổ. Cái đó là như thế. Và người làm ở trong đó tôi cũng nghĩ cũng có hạnh Bồ Tát lắm mới chịu nổi cái này. Xin thưa các vị, tôi nói với các vị hiểu rằng là quan niệm và thực hành theo lời Phật dạy, sống trong cuộc đời này đừng có biến mình trở thành một cái gì nó lạ kỳ trong cuộc sống. Đừng có tu rồi để trở nên cái gì nó lập dị trong cuộc đời. Nó không phải là mục đích của đạo Phật. Ý nghĩa giải thoát và giác ngộ trong đạo Phật nó rất là bình dị trong cái hành động của mỗi con người tu Phật. Nên nhớ là như vậy. Sự định nghĩa giải thoát một cách rất đơn giản, giải thoát là tự do trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Như vậy những cái từ ngữ này nó làm cho chúng ta thấy rằng là giải thoát không phải là đi nhảy lên một cái bước đó, trên mây, trên gió, trên một cõi nào đó để được an vui lợi lạc một mình ở trên đó. Nó phải là như vậy. Có nghĩa rằng giải thoát của một con người là làm trong cuộc đời đối diện với bất cứ hạng người nào, chúng ta vẫn không thấy mình nản chí và dao động. Đó mới là thứ thiệt. Phải nói đó là thứ dữ đó. Chỉ đến cái cuộc đời mà làm bằng mọi cái hành động hết. Và thậm chí chúng ta có thể làm những cái việc thấp hèn mà cũng cảm thấy không mắc cỡ, không ngại ngùng. Đây là điều quan trọng. Cho nên chưa chắc gì những người đi hốt rác không phải là Bồ Tát hiện thân đâu. Những người mà hành đạo lớn không bao giờ người ta gọi là ngồi chiếm chạy trên bàn để thiên hạ cúng đâu. Nếu là như vậy, cho nên không bao giờ một người tu học nhìn phân chia và đánh giá thấp về mọi ngành nghề trong cuộc đời. Cái này tôi đã nói các vị rất lâu. Mỗi một người hành động một cái gì đó đều đóng góp vào trong cuộc đời. Và chúng ta là người có quyền tạo mọi điều kiện tốt nhất và ủng hộ những người nào có hoàn cảnh gì đó theo tùy hạnh nguyện của chúng ta trong mỗi hoàn cảnh. Đó là người ứng dụng đạo Phật đi vào trong cuộc đời. Chúng ta hãy tu tập theo lời Phật dạy để trở thành người tốt. Muốn thành Phật phải là người tốt trước cái đã, chứ không phải đi người đi ái ố những cái người mà thiếu kém hay là có những cái gì một cách giới hạn gì đó trong mắt của chúng ta. Thái độ đó không phải thái độ của người làm Phật, mà thái độ của người kiêu ngạo, của một phàm phu tính. Không có kiêu ngạo mấy cái đó. Bồ Tát thấy chúng sinh khổ đau, thấy chúng sinh ác nghiệp nhiều chừng nào, khởi bi tâm càng lớn chừng đó và tạo điều kiện để giúp người đó giải thoát chừng nấy, thì đó mới là những người đúng nghĩa của sự tu tập. Người cư sĩ Phật tử tự cho chúng ta cao quý để chúng ta tách rời với những quần chúng như thế, chúng ta tự sai và ngàn đời chúng ta không thể nào thành Phật được bằng thái độ đó đâu, bảo đảm luôn. Tôi có thể tôi nói hay bị sốc, nhưng mà các vị nào rơi vào trường hợp đó suy nghĩ lại. Cho nên ở đây đừng có nghĩ rằng là để thành Phật đặng ngồi chiếm trệ ở trên cái gì đó để thanh cao cao quý một mình gì đó, thầy kia để khác biệt với tất cả chúng sinh, sai. Không có vụ đó. Phải nói là như vậy. Việc mà gọi là tu học theo đạo Phật để trở thành người tốt, học Phật chừng nào chúng ta tốt hơn chừng nấy và giúp ích cuộc đời nhiều hơn, và bản thân chúng ta tránh được lỗi lầm nhiều hơn. Đây là cách học Phật đúng đắn nhất. Và tôi thấy rằng một người học Phật bằng cái tâm, dĩ nhiên bản thân người đó thay đổi từ nội dung lẫn hình thức. Bất cứ một ai cũng vậy. Nhiều người đã cùng trao đổi với tôi, họ nói rằng nếu trước đây 1 năm, 3 năm, 5 năm, tùy hoàn cảnh mỗi người, họ hiểu được lời Phật dạy như thế này, họ không rơi vào lỗi lầm thế đó, họ không phá vỡ hạnh phúc gia đình thế kia, họ không làm người này người kia đau khổ thế nọ, họ không rơi vào tội lỗi bằng cách này cách khác. Tôi đã nghe rất là nhiều, điều đó làm cho chúng tôi rất là vui. Đạo Phật đã trở nên một cái cách gọi là thông tục quá để ứng dụng phổ biến với mọi hoàn cảnh con người, thậm chí những người không cùng tôn giáo, những người không có tín ngưỡng về đạo Phật, họ vẫn ứng dụng một cách không có ngăn cách. Và đây là tiêu chí của đạo Phật, bởi vì đạo Phật không biên giới. Đạo Phật không phải chỉ dành cho những người Phật tử, mà mục đích căn bản đạo Phật để dành cho chúng sinh khổ đau. Vậy ai khổ đau cứ tiếp nhận đạo Phật, dù anh với cái mác nào, thân phận nào, quốc gia nào, con người nào, điều đó không quan trọng. Ví dụ, khi tôi vận động cho chiến từ thiện tại Nepal, trận động đất vừa rồi, xin thưa các vị, có một số người nói là Nepal bây giờ đâu phải Phật giáo, thậm chí Nepal ác thế này, Nepal ác thế kia, giết bò, giết trâu, hàng nghìn lũ lượt như thế, quả báo thế này thế kia. Cái việc đó đối tôi đâu quan trọng, bởi vì chúng sinh ở Nepal đang khổ đau. Chúng ta cần sự chia sẻ của nhiều người trên thế giới, chứ không phải là chúng ta. Mà tất cả chúng ta chia sẻ được thì chia sẻ, không chia sẻ được gửi một tấm lòng đồng cảm với thân phận khổ đau của chúng sinh là quá đủ, cần gì thiết phải phân bua nhiều thứ. Tôi sở dĩ chia sẻ với chúng sinh Nepal một phần nữa, tôi biết rằng một quốc gia nhỏ bé đó đã sản sinh ra một con người vĩ đại, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Điều này mà tất cả những người con Phật chúng ta phải hiểu. Đất nước Nepal không lớn, nhỏ hơn chúng ta bằng phân nửa mức Việt Nam chúng ta thôi, nhưng mà rất là khắc nghiệt. Nhưng đặc biệt có một con người vĩ đại tạo ra một nền văn minh tuyệt vời trên thế giới, đã đóng góp cho nền văn minh nhân loại cho đến ngày hôm nay chưa phai mờ. Và tôi nghĩ nhớ ơn Phật để chúng ta có được những cái tư tưởng, học hành mọi thứ để thay đổi cuộc đời mình ngày hôm nay, thì dù đất nước đó với chúng sinh đó là ai không quan trọng, mà vừa thể hiện một lòng tôn kính Đức Phật, sống theo lời Phật dạy, có từ bi chúng sinh, thì chia sẻ bằng tấm lòng dù ngay giờ này họ là ngoại đạo. Tôi không hiểu được chuyện đó sao? Tôi đã từng đến Nepal, tôi đã từng thực hiện bộ phim, tôi biết việc đó mà. Tôi vẫn biết là Nepal Phật giáo bây giờ chỉ là con số 0. Nói câu không chứ nó cũng chút chút gì đó. Một vài cái làng xóm rất nhỏ của bộ tộc Thích Ca, tức là bộ tộc Sakya đó, mỗi nơi chừng 5-30 người, 100 người đó, họ còn len lỏi một số vùng đặc biệt vậy thôi, không có nhiều. Họ còn bảo vệ được quan điểm hay là những cái truyền thống nhỏ nhất nào đó trong truyền thống của Thích Ca. Khi mình đi tới thăm những cái làng đó, họ còn có những cái cách thờ Phật một cách khác nhau. Còn chỗ khác thì dường như là con số 0. Chỉ là những di tích mà của Phật giáo ngày xưa còn sót lại thì có. Ta phải hiểu vậy. Thánh địa Lâm Tỳ Ni cũng như thế, cũng chỉ là một biểu tượng còn lại mà được các cái nước trên thế giới hay là các Phật tử chúng ta gần xa về thăm viếng thường xuyên như vậy thôi. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì đạo Phật nó không có cái gì để gọi là ngăn cách với chúng sinh mà. Chỉ điều quan trọng nhất là tôi thấy rằng ai có điều kiện tiếp nhận với lời Phật dạy và học Phật, tôi đều thấy họ sống an vui và tốt hơn. Tốt nhiều và tốt ít. Và tôi nghĩ đạo Phật cần thiết hơn bao giờ hết trong giai đoạn này. Và ngày mai là cái ngày mấy? 1 tháng 6. Phải không? 1 tháng 6, ngày gì đó? Ngày quốc tế thiếu nhi. mà nó cũng là ngay cái thời điểm Đức Phật đản sinh. Tức là Đức Phật đản sinh có phải thiếu nhi không? Cái này thuộc về hài nhi luôn rồi, chứ thiếu nhi gì nữa. Phải không? Xin thưa các vị, Đức Phật đã có mặt trong cái ngày kỷ niệm này, trùng hợp với cái thời điểm ngày quốc tế thiếu nhi. Đây là một sự kiện hy hữu. Phải nói là hy hữu, mà nó rất có ý nghĩa. Và ý nghĩa này tôi muốn mang cái nghĩa là giáo dục đến giới trẻ của chúng ta. Làm sao giới trẻ ý thức được đạo Phật là một nguồn cội của mỗi gia đình người Việt chúng ta, ý thức được đạo đức của Đức Phật trong cái mức độ cơ bản nhất của giới trẻ, về hiếu thảo, về tôn trọng thầy cô, về trách vụ, về lòng khiêm tốn thật thà của một con người trong một đất nước. Một sự giáo dục rõ ràng. Đức Phật có mặt trên cuộc đời ý nghĩa lớn lao như thế. Các con có mặt trên cuộc đời không được như Đức Phật cũng phải sống cho ý nghĩa, ít nhất là ý nghĩa với chính bản thân mình. Ý nghĩa lớn hơn là xây dựng một gia đình, lớn hơn ý nghĩa trong một cộng đồng, trong một tổ chức. Cho con em chúng ta thấy được những điều đó, đừng hướng dẫn con em chúng ta một cách tận hưởng ích kỷ trong cái nhu cầu của thời đại. Thời đại có thể là văn hóa du nhập đa chiều, phức tạp, nhưng đừng để con em chúng ta lạc lối trước sự phức tạp đó. Hướng dẫn đi theo con đường của đạo lý là bổn phận của người lớn. Bổn phận của người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, có trách nhiệm với một thế hệ tương lai. Vì vậy, hướng dẫn giới trẻ đi chùa trong những ngày kỷ niệm này, và hướng dẫn con em chúng ta một vài ý niệm đạo đức cơ bản nhất mà để con em chúng ta được thực hiện trong cái lứa tuổi đương là của các cháu. Đây là điều mà các vị là người lớn phải nên như thế. Có những người quan niệm cứ để con mình lớn lên nó chọn gì chọn. Tôi nói thật với các vị, hình như những đứa trẻ mà lớn lên một cách tự do, không đứa nào chọn đi chùa hay đi tu cả. Để một đứa trẻ lớn lên trong thời đại này một cách tự do, nó chọn cái gì? Nó chọn đua xe, nó chọn đua đòi, nó chọn ăn mặc, nó chọn mốt, nó chọn bạn gái, bạn trai, nó chọn quán bar, nó chọn game, nó chọn thế này thế kia. Không bao giờ nó chọn đi chùa nghe pháp. Cho nên ở đây, để lớn một cách vô tội vạ như vậy là thiếu trách nhiệm của người lớn, cái người hướng dẫn. Chúng ta người lớn trong gia đình không thể nào chúng ta để một cái cách các em nó lớn lên bằng cái cách mà tự do giữa một thời cuộc phức tạp như vậy, là chúng ta sẽ lãnh đủ những hậu quả mai này, đừng trách nó. Cho nên tôi nói thật các vị, một số giới trẻ sai lầm và lạc lối, đừng chửi nó mà hãy chửi vào sự hướng dẫn của chúng ta. Nó lạc lối không hẳn là do nó, mà người lớn không nhắc nó, người lớn không dẫn đường nó, mà người lớn chỉ biết chửi khi nó sai lầm. Sai rồi, các vị hướng dẫn trận kẻ tới nơi tới chốn mà nó không nên người, các vị trách nó đúng. Còn này chúng ta bỏ phế nó mà nó lớn sao lớn, rồi cuối cùng nó hư chúng ta chửi nó, không đúng, phải chửi mình trước. Nói với các vị như vậy. Cho nên cơ bản nhất tôi nghĩ rằng cái vấn đề học Phật và giáo dục đạo đức của Phật là điều quan trọng. Tôi cho các vị một mẫu chuyện. Mẫu chuyện này mẫu chuyện thật, để các vị thấy rằng lời Phật dạy nó đã in vào trong lòng con người chúng ta suy nghĩ khác với một người chưa học Phật. Đây là chuyện của tôi, nghe không? Nghe ai hấp dẫn? Nghe chuyện của tôi hấp dẫn ha. Xin thưa các vị, câu chuyện này làm tôi rất cảm động. Các vị biết sau cái chuyến hoằng pháp ở Mỹ và Canada về, thì đi nước ngoài lạnh chúng ta hay mặc áo khoác đó mà. Thì lúc đó sau khi về sắp xếp đồ đạc, tôi có gửi cho các Phật tử ở đây đem xuống chợ giặt một cái áo khoác. Mà tôi thì cứ gửi giặt thôi, tôi không có để ý gì hết trong cái vấn đề đó. Và nhiều việc quá tôi cũng không có suy nghĩ gì. Sau đó một tuần thì cái áo đã gửi tôi rồi, thì á cách sau đó khoảng 2 ngày có một người cư sĩ Phật tử Mới đầu tôi cũng biết có phải Phật tử không, như một người phụ nữ vậy thôi, chừng 40, 40 mấy tuổi, thì đến đây xin gặp tôi. Thì các Phật tử trong chùa mới thưa với tôi là có một người Phật tử ở gần đây gặp thầy. Thì ra tôi gặp thì cô nói là con là người mà gọi là chủ tiệm giặt ở dưới chợ Đệm. Thì tôi hỏi có gì không cô, thì cô mới móc trong túi ra cái bao thơ, và trong bao thơ đó là có 300 đô. Cô nói là thưa thầy, con xin gửi số tiền này lại cho thầy, đồng thời con cũng xin lỗi thầy. Thì cô mới nói như thế này, hồi lúc mà các Phật tử ở đây đem chiếc áo tôi xuống dưới giặt á, thì cổ đưa cho một cái người làm trong tiệm giặt của cổ á, một đứa trai. Cổ cũng không hiểu gì về việc đó, thì đứa trai đó nó cũng tiếp nhận cái áo đó, nó đi giặt thôi. Vô tình là trong chiếc áo đó có 300 đô. Mà sự thật sau này khi cổ nói tôi mới nhớ, chứ thật tình là khi tôi giao chiếc áo tôi không có nhớ. Là khi tôi ra sân bay có các Phật tử đưa đi, rồi cái họ có gửi cúng dường 300 đô mà tôi bỏ cái túi ngoài trên cái chiếc áo mà tôi không có để ý. Nói chung là rồi quên. Thì cô mới nói là xin lỗi thầy, là người làm của con nó giặt đồ á, thì trong mà lúc giặt đó thì nó thấy 300 đô nó mới nghĩ ý tham, nhưng mà nó không có nói cho con nghe. Sau khi mà nó giặt đồ này xong rồi, ngày hôm sau đó nó mới vô, nó mới khoe với con. Nó nói rằng hồi hôm em đi chơi ở trên cái đường lộ Nguyễn Hữu Trí này nè, cái sao tự nhiên có một đôi nam nữ nó chạy chiếc Attila phía trước, rồi sao tự nhiên nó chạy cái em thấy nó văng một cái gì ra trắng trắng. Thì sao em tới đó em thấy, thì đó là trong bao thơ có 300 đô, mà sau đó tụi nó chạy lẹ mất tiêu rồi, cho nên là em lượm 300 đô này. Nhưng mà cái cô này rất nhạy bén, cô nói là trên đường này làm gì ai có tiền đô. Cô nói như vậy đó. Cô nói là như vậy chỉ duy nhất là thầy mới đi Mỹ về mới có tiền đô thôi. Cô làm sao cô nghĩ trong đầu cô như vậy. Cô nói là con nghĩ liền như thế, con nghĩ là ở đây không ai rớt tiền đô, có rớt là rớt tiền Việt chứ không ai rớt tiền đô. Cho nên con nghĩ là chỉ có thầy mới đi Mỹ về. Nhưng mà lý do làm sao để có tiền đô này thì con nghĩ có thể trong chiếc áo thầy thôi, chứ không có cách khác. Cho nên con mới nói với em này rằng là em nói thật với chị đi, có phải tiền này từ trong chiếc áo của thầy không? Thì nó nói không có, em không làm vậy. Cô này khư khư một lát nữa thì nó mới nói rằng là xin lỗi chị, em hổ thẹn quá. Đúng là ngày hôm qua khi đánh chiếc áo của thầy thì nó văng ra cái tiền này, và sự thật do em không kiểm soát được mình cho nên em khởi lòng tham, em lấy 300 đô này. Thì cổ mới nói rằng á, nếu mà em biết như vậy á thì em biết rằng tiền của thầy là tiền do mọi người cúng, cho nên em sử dụng đồng tiền này rất tội lỗi. Cổ chỉ nói tới đó thôi, cổ không giải thích hết được. Cổ chỉ nói rất tội lỗi. Nếu thật sự em có lòng và em biết rằng em sai thì em đưa đây cho chị gửi trả lại cho thầy. Còn nếu em xài tiền này thì thật ra tội lắm đó. Thì cái lời thuyết phục của cô này, cái đứa em trai đó ngại ngùng trả lại 300 đô và cổ gói vô trong giấy, cổ mang lại, cổ gặp tôi để chính bản thân cổ gửi trả lại cho tôi. Xin thưa các vị, khi tôi nhận 300 đô này tôi rất là xúc động. Tôi xúc động ở đây không phải là tôi được tiền, phải nói là như vậy. Tôi không nhớ cái số tiền đó trong túi của mình đâu. Nhưng tôi xúc động ở đây một người cư sĩ Phật tử đã khi tiếp nhận được đạo pháp thì đạo đức con người ta nó lại là như thế. Tôi có hỏi những người Phật tử đây cái tiệm cô lớn không? Thì các vị này nói không, cái tiệm cổ mở ra như một nơi giặt mướn thôi, như một cái cuộc sống hàng ngày vậy thôi. Chứ thật ra mà nói, tôi mới hỏi cô quy với ai? Cô nói là con quy lâu rồi, con quy với thầy Tuệ Hải. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị, một người Phật tử có quy y hành xử khác với một người không có quy y. Như vậy cậu trai này đánh trong túi áo tôi văng ra tiền, cậu cất lấy, về mặt nguyên tắc cậu có sai không? Và có ai bắt được cậu sai không? Không. Cậu có thể cất đồng tiền này cũng có sai, và tôi cũng không bao giờ biết, và mọi người cũng không hiểu gì. Còn chuyện nhân quả đó là quy luật khác, tôi không đề cập. Nhưng tôi muốn nói rằng, khi một con người học Phật nhìn vấn đề đó nó khác với một con người khi chúng ta không học Phật. Vậy thì tôi muốn nói cái gì? Học Phật để con người tốt hơn có nghĩa là khi chúng ta có đạo đức trong lòng, chúng ta sẽ hành xử những cái mà có ý nghĩa cho mình và cho cuộc đời. Và chúng ta làm điều đó, nếu xã hội ý thức được điều đó thì xã hội càng ngày càng tốt hơn, đẹp hơn. Và tịnh độ ở phương Đông phương Tây, trời Đông trời Tây gì đó tôi chưa biết, nhưng xã hội được thuần hóa kiểu này mà xã hội tiến bộ kiểu này thì tại cuộc đời này cũng như là tịnh độ. Và tịnh độ đó là một tịnh độ thiết thực, một tịnh độ có đóng góp thật sự cuộc đời, tịnh độ làm thay đổi con người bằng đạo đức. Và lời Phật dạy là cái cách thức giúp chúng ta trưởng thành về đạo đức như thế. Tôi nghĩ câu chuyện này là một câu chuyện thực, nhưng mà tôi đánh giá được rằng là đạo đức Phật giáo đã làm cho con người thay đổi suy nghĩ và hành động. Và một khi suy nghĩ đã thay đổi thì hành động phải thay đổi thôi. Cho nên học Phật giáo dục con người theo đạo đức truyền thống là một cái nên của mỗi gia đình chúng ta. Đừng vội vàng tiếp nhận trong những cái nó đi ngược lại với truyền thống, không phải là hay ho gì. Đôi khi nó là nỗi đau khổ, là tì vết của mỗi gia đình, mà chúng ta rất là khó để giúp con chúng ta thay đổi bằng những quan niệm đó. Chỉ khi nào họ tự giác ngộ và có đạo đức, họ mới cải thiện được con người của họ theo một hướng tích cực mà thôi. Điều quan trọng nên làm cho mọi người hiểu, con em mình hiểu vấn đề, hơn là buộc nó, mang cái nghĩa là ép nó. Cần phải có những lời giải thích đúng đắn và có đạo lý để giúp cho giới trẻ nhận thức được những truyền thống quý báu, tự cải thiện bản thân để trở thành một nhân tố của tương lai có lợi ích cho gia đình, xã hội và tổ quốc. Đây là điều nên làm của tất cả chúng ta. Và đạo Phật là một trong những cái đường lối góp phần vào trong việc này lớn nhất so với tất cả mọi học thuyết đang là trên đất nước này. Người Phật tử chúng ta có thể tự hào về điều này và mạnh mẽ để làm việc đó. Trong ngày đại lễ Phật đản hôm nay, có một vài ý pháp nhỏ nhỏ cùng gửi đến với tất cả các vị, để chúng ta cùng thực hiện một điều tốt lành để xây dựng cuộc đời và xã hội. Đó là những thành quả tốt nhất để đem dâng cúng Đức Bổn Sư Thích Ca nhân sự kiện đản sinh lần thứ 2639 này. A Di Đà Phật. Chúc đại chúng một đêm Phật đản an vui, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, bấy lâu nay chúng con cứ tưởng rằng mình học hỏi được nhiều giáo lý, như vậy mình là đã là một người giỏi trong Phật pháp. Nhưng cho đến hôm nay, sau khi nghe những lời chỉ dạy của thầy, chúng con mới nhận thấy rằng sự nhận thức của chúng con về lời dạy của Đức Phật vẫn còn rất hạn hẹp. Mặc dù trong thời gian rất ngắn, nhưng thầy vẫn giúp chúng con hiểu được vị trí của mình trong Phật pháp, cũng như cách tiếp nhận, khả năng ứng dụng và hành trì của mình về lời Phật dạy đang ở mức độ nào. Chúng con nguyện sẽ cố gắng học và tu theo lời Phật dạy theo đúng chánh pháp. Chúng con xin đe đầu đảnh lễ tri ân sự hướng dẫn và chỉ dạy của thầy. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy luôn được pháp thể khinh an, trí tuệ xương minh, đạo thọ miên trường, để dẫn dắt chúng con trên bước đường học và tu theo lời Phật dạy. Giờ này chúng con thành kính cung kính thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con cũng thành kính cung thỉnh thầy hồi hướng chúng con.